Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, người có tóc trắng. Trương hiệu trưởng vợ âm thanh ở an tĩnh trong phòng khách có vẻ đặc biệt chói tai. Dương Ngân Hậu mặt một hồi lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía Trương hiệu trưởng thê tử. Dương Ngân Hậu đã từng là sao sao thiếu tướng, ở Myanmar Tùng Lâm bên trong không biết thu gặt bao nhiêu địch nhân tính mạng. Bây giờ tu vi càng là đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Cách 7 tầng cũng đã không xa, chắc lần này giận, Trương hiệu trưởng thê tử tại hắn như kiếm dưới ánh mắt. Sợ đến suýt chút nữa cả người đều phải đặt mông ngồi dưới đất. Tay gắt gao che miệng lại, không khiến nó phát sinh nửa điểm âm thanh đến. Dương Ngân Hậu thấy thế này mới thu hồi ánh mắt, đi tới cửa thang gác đối với Ngô Di Lị bà ngoại vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng có thể hạ xuống. Tuy rằng đã từ Dương Ngân Hậu khẩu bên trong biết được lão nhân đã có thể chính mình xuống lầu, nhưng khi mọi người tận mắt thấy lão nhân đi đứng tiện lợi, thần thái sáng láng từ trên thang lầu hạ xuống, vẫn là giật mình trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Chu Đông Dục vị này y học Trung Quốc đại sư càng phải như vậy. Thân là y học Trung Quốc đại sư, so với hắn Trương hiệu trưởng đám người càng rõ ràng lão nhân trạng thái. Dưới cái nhìn của hắn, Dương Ngân Hậu có thể để lão nhân tại trên giường bệnh lại kéo dài một tháng, cái kia cũng đã là kỳ tích. Không nghĩ tới lão nhân bây giờ lại có thể thần thái sang láng từ trên lầu đi xuống. Chu Đông Dục quả thực không có cách nào tưởng tượng, Cát Đông Húc y thuật đến tột cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào. Một hồi lâu, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, kích động đem lão nhân từ cửa thang lầu nghênh đón lấy. Phải cố gắng cảm tạ Cát đại sư a. Lão nhân nắm thật chặt Ngô Di Lị tay, nhẹ giọng lại nói, trong phòng, Cát Đông Húc làm sao kiên trì, làm sao mất công sức giúp nàng điều trị thân thể, chỉ có lão nhân chính mình rành rẽ nhất, mà nàng càng rõ ràng, tất cả những thứ này đều bởi vì mình vị này cháu gái ngoại nguyên nhân. Bằng không lấy Cát Đông Húc như vậy, nhân vật như thần tiên vậy, lại làm sao có khả năng sẽ vì nàng một cái tuổi thọ đã hết lão nhân trả giá nhiều như vậy mồ hôi cùng gian khổ đây. Hừm, ta biết bà ngoại. Ngô Di Lị trọng trọng gật gật đầu, sau đó đi tới Dương Ngân Hậu trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, đại sư, Đông Húc có thể hay không có vấn đề gì? Ai, ta vừa nãy nhất thời sơ sót, ngươi là Đông Húc thân phận lão sư, còn có tính cách của hắn à? Dương Ngân Hậu sâu sắc nhìn Ngô Di Lị một chút, một mặt tự trách nói, ta lẽ ra nên nghĩ đến, nghịch thiên cải mệnh đó là hành vi nghịch thiên, nhưng bởi vì Liễu nữ sĩ là bà ngoại ngươi duyên cớ, hắn nếu biết, đoạn không thể ngồi xem bất kể. Buồn cười, ta lấy vì sư đệ thực lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, thấy hắn nói tới như vậy có tự tin, liền mù quáng mà cho rằng chuyện này với hắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ngài, ý của ngài, Cát Đông Húc sẽ bởi vì cứu bà ngoại ta nguyên nhân, chính mình muốn hao tổn tuổi thọ sao? Ngô Di Lị nghe vẻ không khỏi nhớ lại một số truyền thuyết, thân thể mềm mại run lên bần bật, nước mắt không ngừng được liền rơi xuống. Khó nói a. Dương Ngân Hậu một mặt tự trách nói, này, phải làm sao mới ổn đây? Đều tại ta, đều tại ta, tuổi đã cao, đi tới cũng đi ngay, làm sao còn liên lụy thanh niên? Lão nhân nghe vậy tự trách được thẳng đấm lồng ngực. Ở lão nhân đấm ngực tự trách thời khắc, Đường Giật Viễn hung ác trợn mắt nhìn Đường Nhã Huệ một chút. Lúc này hắn tự nhiên cũng là hết sức tự trách, đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình, sau đó tình huống tương tự tuyệt không có thể lại làm phiền Cát Đông Húc. Đường Nhã Huệ lúc này trong lòng kỳ thực cũng hết sức tự trách, gặp phụ thân để mắt chừng nàng, viền mắt không khỏi một đỏ, cúi xuống đầu, bà nội, Cái gì liên lụy không liên lụy, không có khuếch đại như vậy, cũng là khổ cực một chút mà thôi. Ngay ở lão nhân tự trách âm thanh vang vọng ở đại sảnh. Phòng khách bầu không khí nặng nề ngột ngạt thời gian, một thanh âm từ trên lầu truyền xuống rồi. Cát Đông Húc sắc mặt hơi trắng bệch xuất hiện ở cửa thang gác. Cát Đông Húc nguyên bản đã nhập định điều lý, nhưng Trương hiệu trưởng thê tử cái kia rít lên một tiếng lại đem hắn thức tỉnh. Tiếp theo lại nghe được lầu dưới đối thoại, cũng không có biện pháp lại an tâm tu dưỡng, liền đứng dậy ra ngoài phòng. Nếu như nói lần trước cứu giúp là cường độ rất lớn lao động, hắn thể lực tinh lực đều mệt nhọc quá độ, không thể tả mệt nhọc. Như vậy lần này, Cát Đông Húc chân chính thâu xuất chân khí nhưng thật ra là không nhiều. Chân chính mệt là tâm cùng não, cho tới hắn hiện tại cũng cảm thấy đầu vẫn là từng trận đau đớn. Đông Húc, Cát đại sư, Cát tiền bối, Cát tiên sinh, mọi người gặp Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa thang gác, đều gương mặt kinh hỉ. Ngô Di Lỵ cùng Đường Nhã Huệ càng là hướng về lên thang lầu. Ngươi không sao chứ? Đứng ở Cát Đông Húc trước mặt, nhìn hắn mặt tái nhợt dáng vẻ, Ngô Di Lỵ rất muốn đưa tay đi nâng lên mặt của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng kích động, quan tâm hỏi, không có chuyện gì, chính là mệt hơi có chút. Cát Đông Húc tận lực tùy ý nói rằng, ngươi có tóc trắng. Đột nhiên Đường Nhã Huệ chỉ vào Cát Đông Húc đầu nói rằng, Đường Nhã Huệ vừa dứt lời, Dương Ngân Hậu đã lắc người một cái, bay lượn lên thang lầu, đứng ở Cát Đông Húc bên người, ánh mắt như điện theo dõi hắn đầu bên trái, nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới mấy cây tóc trắng. Đệ tử thất trách, xin mời trưởng môn trách phạt. Gặp Cát Đông Húc trên đầu quả nhiên có tóc bạc, Dương Ngân Hậu lòng như đao cắt, dĩ nhiên một cái quỳ một chân Cát Đông Húc trước mặt. Mọi người đều sợ, đặc biệt là Chu Đông Dục, càng là cả kinh trái tim đều tựa hồ ngừng nhảy lên. Hô hấp cũng đã quên, ở trong lòng hắn, Dương Ngân Hậu đó là chân chính thế ngoại cao nhân. Năm đó ở bến Thượng Hải liền ngay cả thanh bang đại lão gặp được hắn đều phải khách khí. Sau đó hắn đi Myanmar Tùng Lâm kháng Nhật, được trao tặng thiếu tướng. Chu Đông Dục cũng là biết được, mãi đến tận nghe nói Dương Ngân Hậu bị quân Nhật phục kích, hy sinh ở Myanmar Tùng Lâm. Phía sau tin tức, Chu Đông Dục lúc nãy không biết, nhưng bây giờ, Dương Ngân Hậu dĩ nhiên tôn xưng Cát Đông Húc vì là trưởng môn, cũng hướng về hắn xin mời phạt. Này để Chu Đông Dục quả thực không có cách nào tin tưởng con mắt chỗ đã thấy. Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Cát Đông Húc cũng là bị Dương Ngân Hậu hành động này làm cho giật mình, vội vàng đỡ hắn lên. Ngươi là sư phụ tuổi già thu đệ tử, lại truyền cho ngươi chức trưởng môn. Ta Đan Phù Phái truyền thừa liên hệ trên người ngươi. Thân ta là Đan Phù Phái đệ tử, là có chức trách khuyên can trưởng môn mạo hiểm, đều tại ta vừa nãy không có khuyên can, cho tới ngươi tâm huyết quá độ tiêu hao. Dương Ngân Hậu một mặt tự trách nói, đã trải qua vô số thế gian sinh tử tang thương, Dương Ngân Hậu đối với thế tục danh lợi gì gì đó đã sớm vô dục vô cầu, nhưng chỉ có vị sư đệ này, bây giờ Dương Ngân Hậu coi như tính mạng mình, không cho có nửa điểm sơ suất. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có là sư phụ hắn tuổi già thu đệ tử, lập trưởng môn, hơn nữa còn giúp hắn cho sư phụ đưa ma, cùng hắn đi qua sinh mệnh một đoạn đường cuối cùng, còn để hắn bây giờ có thể một lần nữa đứng lên, truyền cho hắn hoàn chỉnh công pháp tu luyện, để hắn tu vi càng hơn từ trước. Sư huynh, ngươi đừng nói như vậy. Không có chuyện gì, chỉ là mệt nhọc một ít. Cát Đông Húc lôi kéo Dương Ngân Hậu tay, vỗ mờ u bàn tay của hắn nói, tóc vì là huyết biểu hiện ra, lấy tu vi của ngươi nếu không là tâm huyết tiêu hao quá độ, coi như đến rồi ta tuổi tác cũng sẽ không có tóc trắng. Dương Ngân Hậu nghiêm mặt nói, trọng nhân quả thiện ác,